Thể tu chi tổ, chương 253 tiểu kim khí tức, góc truyện audio.com. Lục Khôn trong phòng chờ đợi thật lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng khí nói. Chỉ có thể đi một bước là một bước, trước tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, khi đó lại nếm thử bên dưới lôi ấn ngưng kết, vẫn chưa được lời nói liền phải lấy những phương thức khác đột phá trúc cơ. Lục Khôn lắc lắc đầu. Bắt đầu vận chuyển thể nội lôi thuộc tính pháp lực tới sửa luyện. Lôi ấn cơ hồ hoàn thành hắn. Chỉ cần một tháng thời gian, liền có thể đem thể nội lôi thuộc tính pháp lực chuyển hóa hoàn thành. Để hắn miễn cưỡng có thể xa xỉ địa dùng dị chủng pháp lực thối thể. À, cảm giác này, là tiểu kim, Lục Khôn còn không nhập định. Cũng cảm giác được chỗ xa vô cùng xuất hiện một cỗ quen thuộc huyết mạch khí tức. Ngạc nhiên kêu thành tiếng, nhưng ngay sau đó hắn liền tỉnh táo lại, tự nói, tiểu kim tốc độ cũng không phải là rất nhanh a, khó nói hắn cùng Tần sư huynh cũng là ngụy trang thành phàm nhân. Lẫn vào đội xe tới, không đúng, cái hướng kia là tử vong chi địa, nhắm mắt lại cảm thụ một phen, Lục Khôn lấy ra một tờ truyền âm phù, nói mấy câu, liền đem cái này linh phù để đặt tại trong phòng. Để Hoàng Tiểu Vân bọn hắn trở lại, ngay tại động phủ chỗ chờ hắn, tiếp lấy Lục Khôn liền hướng ra phía ngoài chạy như bay. Sau khi ra cửa, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp từ nơi này cao mười mấy trượng địa phương nhảy xuống. Đụng một tiếng, hai chân trên mặt đất dẫm ra một cái hố nhỏ, chỗ có trong khách sạn ăn cơm võ lâm nhân sĩ, đều cảm giác được mặt đất chấn động. Tới gần cửa sổ một bên người liền gặp được cái kia bị bọn hắn cho rằng thực lực cường đại võ lâm tiền bối từ trên mặt đất hố nhỏ bên trong. Nhảy ra, cực nhanh hướng ngoài khách sạn chạy như bay. Lục Khôn lúc này vẻn vẹn vận dụng nhục thân chi lực. Đối với những này hiểu được một số khinh công người trong võ lâm cũng là không tính quá kinh thế hãi tục. Tuy nhiên nhìn thấy người này chạy về phía ngoài thành về sau. Trong khách sạn một số võ lâm nhân sĩ nhao nhao kinh ngạc. Trong đó mấy người thần sắc nhất động, cũng đi theo ra ngoài, xa xa dán tại Lục Khôn sau lưng. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thực lực cao cường võ lâm cao thủ. Bọn hắn đi tới nơi này cái Thương Lan Thành, cũng là vì đi tử vong chi địa ngắt lấy chân quý thảo dược làm chuẩn bị. Trừ một chút có thể tăng lớn công lực thảo dược bên ngoài. Tử vong chi địa thậm chí còn có một số lấy khứ trừ bách bệnh. Kéo dài tuổi thọ hiếm thấy chân dược, trong mắt bọn hắn, Lục Khôn thực lực cao cường như vậy, nhất định là vì những vật này mà đến. Hiện tại tâm hỏa cháy gấp địa ra ngoài, rất có thể cùng những này hiếm thấy chân dược có quan hệ. Cũng chính là những người này trông thấy Lục Khôn biểu hiện ra khinh công không được tốt lắm. Mới dám theo sau, tuy nhiên Lục Khôn không có sử dụng toàn lực, nhưng đối với người tầm thường mà nói đã nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát liền xuyên qua Thương Lan thành phồn thịnh đường phố nói. Xông ra khỏi thành bên ngoài, cửa ra vào là Thương Lan nội thành môn phái thay phiên trông coi. Thủ vệ bị Lục Khôn nhẹ nhàng va chạm liền bay ra ngoài. Sau đó một số võ lâm nhân sĩ cũng đều theo sát mà ra. Không biết có phải hay không là Lục Khôn mang đầu, ngoại trừ trong khách sạn những cái kia, còn có thật nhiều võ lâm nhân sĩ đi theo đi ra. Ra khỏi thành về sau, bọn hắn liền phát hiện Lục Khôn tốc độ đang tăng nhanh. Liền coi như bọn họ toàn lực vận chuyển phía dưới, cũng vẻn vẹn treo ở nơi xa. Lại một lát sau, Lục Khôn liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Cũng may Lục Khôn chạy toàn bộ nhờ nhục thân chi lực. Trên mặt đất có rất rõ ràng dẫm đạp dấu vết, phía sau võ lâm nhân sĩ hơi do dự một dưới, liền thuận Lục Khôn phương hướng truy tung mà đi. Bọn hắn tinh tường phát hiện, Lục Khôn phương hướng đi tới. Đúng vậy tử vong chi địa vị trí, để bọn hắn càng thêm khẳng định, thực lực này kinh khủng võ giả không biết rằng thông qua phương thức gì. Biết rõ tử vong chi địa cái kia một số tình huống. Hoặc là biết rõ có võ giả tại tử vong chi địa tìm tới một loại nào đó chân quý thảo dược. Nghĩ đến trong lòng suy đoán, những này võ lâm nhân sĩ đều toàn lực vận chuyển khinh công. xuyên qua những cái kia bị Lục Khôn bôn tẩu mà tung bay động bụi bay. Lục Khôn cũng không có thời gian để ý tới phía sau những người phàm tục kia tu sĩ. Theo hắn cùng Tiểu Kim càng ngày càng tới gần, hắn đối huyết mạch cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, tuy nhiên trong huyết mạch không có bất kỳ cái gì tâm tình xuất hiện. Giống như Tiểu Kim không có cảm nhận được Lục Khôn huyết mạch tồn tại. Đây chính là Lục Khôn trước kia cho tới bây giờ không có gặp phải. Trong lòng của hắn lo lắng phía dưới, không khỏi chân bên dưới xuất hiện vài tia sấm sét màu tím. Tốc độ lập tức tăng vọt mấy lần, so Lục Khôn luyện khí kỳ thời điểm ngự thể phi túng thuật nhanh hơn không chỉ một bậc. Đều có thể so sánh với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ độn thuật. Qua một chén trà công phu, Lục Khôn trong đôi mắt kim quang chớp động, xa xa nhìn thấy trên đường chân trời ẩn ẩn lộ ra một cái đội xe. Mà Tiểu Kim huyết mạch chi lực, đúng vậy từ đội xe này bên trong truyền tới, thần sắc hắn nhất động, đột nhiên ngừng bước chân, bốn phía xa trần bởi vì Lục Khôn cấp tốc đột nhiên ngừng. Tư tán ra, giống như có một cái tiểu hình bão cát ở đây xoay tròn. Lục Khôn trên tay tử quang hơi lóe lên, một cái màu xanh nhạt phù lục xuất hiện ở trong tay. Hắn vãng thân thượng vỗ, thân thể lập tức liền trở nên như có như không, tiếp lấy liền biến mất tại nơi xa, tuy nhiên từ trong huyết mạch có thể cảm nhận được Tiểu Kim còn sống. Không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Lục Khôn không xác định đội xe này bên trong phải chăng có tu tiên giả tồn tại. Hắn cẩn thận lý do, vẫn là cho mình sử dụng sơ cấp đỉnh giai ẩn thân phù. Tăng thêm thể nội hào vô pháp lực cùng thần hồn ba động. Liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, nhất thời không tra phía dưới, cũng sẽ không phát hiện Lục Khôn tồn tại. Ẩn sau lưng Lục Khôn liền khống chế thối bộ bắp thịt. Trên mặt đất không để lại bất cứ dấu vết gì, nhẹ nhàng hướng về phía trước đội xe tiếp cận, theo Lục Khôn tới gần, đội xe bên trên âm thanh dần dần truyền vào hắn song nhi bên trong. À kỳ quái, Liêu Tiền Bối đã sớm phán đoán qua, mấy ngày nay, tử vong chi địa phụ cận, là không có bão cát xuất hiện, nhưng trước mắt làm sao xa trần tất cả đều hướng trời cao phiêu tán. Hẳn không phải là bão cát đi, chúng ta nơi này đều không có cái gì phong, nếu là cường lực bão cát, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tốt như vậy tốt địa nói chuyện sao? Ngạch, nói cũng đúng, ẩn thân bên trong Lục Khôn lắc lắc đầu, không để ý đến nói chuyện hộ vệ, mà là hướng phía sau một cái nhìn mười phần khí phái xe ngựa đi đến. Cảm giác của hắn bên trong, Tiểu Kim khí tức đúng vậy từ nơi này trong xe ngựa truyền ra. Lục Khôn đi đến cái này xe ngựa hậu phương, nhẹ nhàng nhảy lên, giống như chuồn chuồn điểm thủy bàn, nhẹ nhàng rơi vào thùng xe sau viên. Trong xe lời nói cũng truyền vào, lần này Lục Khôn nghe được rõ ràng, là thanh âm của một nữ tử, nghe có chút thanh thúy. Liêu đại sư, cái này tiểu hầu tử có cái gì hiếm lạ, nó nhìn khí tức yếu ớt, giống như sẽ chết đi, ngươi còn trịnh trọng như vậy mà đưa nó mang vào thùng xe. Ta thấy thế nào nó đều là một cái phổ thông hoàng mao tiểu hầu nha. Tiếp lấy liền có một cái có chút thanh âm già nuôi truyền đến. Cái này tiểu hầu không đơn giản, nên biết rằng tại tử vong chi địa loại địa phương kia. Làm sao có thể có bình thường con khỉ tồn tại đâu? Một thanh âm mười phần thanh âm hùng hậu xen lẫn nghi ngờ ngữ khí nói ra. Liêu đại sư ý tứ, cái này tiểu hầu là tử vong chi địa thi thú, thế nhưng là thi thú không có khả năng yếu như vậy tiểu đi. Lục Khôn nghe được mấy người đối thoại. Lúc đầu dự định xông đi vào động tác cũng chậm chậm. Khách chương.